Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 36, bị quận chúa ôm, thật sự không thoát ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng cố gắng chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn lầm, cũng xác định mình không phải đang nằm mơ. Nàng không chỉ dựa vào người Bùi Trác, mà còn ôm lấy cánh tay của hắn. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bùi Trác, thấy hắn vẫn đang ngủ say, Lê Ngưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nín thở. Muốn nhân lúc hắn chưa tỉnh mà lén lút trở về vị trí của mình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lê Ngưng trước tiên di chuyển khuôn mặt đang áp vào vai hắn ra, sau đó cẩn thận buông cánh tay của hắn ra, tiếp đến là eo và mông. Hồi tưởng lại, Lê Ngưng phát hiện tay Bùi Trác đang đặt trên eo mình. Lê Ngưng, là nàng chủ động nhích lại gần, hay là Bùi Trác ra tay trước? Câu hỏi này hiển nhiên không có đáp án. Nhưng khi Lê Ngưng phát hiện cả hai bàn chân của mình đều đặt trên người Bùi Trác, thì sự thật dường như đã bắt đầu nghiêng về một đáp án nào đó. Trước đây đều là Bùi Trác tỉnh dậy trước nàng, Lê Ngưng cũng không biết tình huống này là lần đầu tiên xảy ra, hay là đã diễn ra nhiều lần mà nàng không hề hay biết. Nàng co gối muốn thu chân về, không ngờ không khống chế được lực đạo, đầu gối trực tiếp đụng vào người Bùi Trác. Lê Ngưng nín thở, lần nữa ngẩng đầu nhìn Bùi Trác. Không biết từ lúc nào Bùi Trác đã mở mắt, đang cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt trong sáng. Chàng tỉnh từ lúc nào vậy? Lê Ngưng trừng mắt nhìn hắn. Bùi Trác không trả lời câu hỏi của nàng, mà nói. Quận chúa hôm nay dậy sớm thật, giọng hắn trong sáng, cũng không giống như vừa mới ngủ dậy. Lê Ngưng tự mình suy nghĩ lời hắn nói, nàng hôm nay quả thực dậy sớm hơn trước. Dù sao hôm nay tỉnh dậy hắn còn đang nằm trên giường. Ngày thường đều là hắn dậy sớm hơn nàng. Luôn cảm thấy lời Bùi Trác có hàm ý khác. Chẳng lẽ trước đây nàng cũng sẽ nhích lại gần hắn như hôm nay sao? Bên cạnh hắn quả thực ấm áp thoải mái hơn. Giống như sẽ tỏa ra hơi ấm vậy. Có lẽ là ban đêm nàng thấy lạnh nên mới nhích lại gần hắn. Lê Ngưng thiếu tự tin, chột dạ rơi mắt, dùng giọng điệu tùy ý nói chuyện với hắn. Chàng cũng dậy không muộn. Bùi Trác đột nhiên bật cười, hơi thở phả vào đỉnh đầu Lê Ngưng, khiến vành tai nàng nóng lên. Hắn nói, không dậy nữa sẽ lỡ giờ điểm danh mất. Lê Ngưng lập tức rời khỏi người hắn, tay Bùi Trác cũng không thể không rời khỏi eo nàng. Lê Ngưng ngồi dậy, hỏi ra thắc mắc vừa rồi của mình. Chàng ngủ mà còn đeo đai lưng, không sợ cấn sao? Cái đai lưng đó thật sự đã cấn vào chân nàng rồi. Động tác đứng dậy của Bùi Trác khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Muốn biết, ánh mắt hắn đầy ẩn ý. Không lâu nữa, quận chúa sẽ biết. Lê Ngưng nhìn hắn khoác áo ngoài đi vào gian nhỏ với vẻ mặt khó hiểu. Nhị hoàng tử vốn tưởng rằng người được định hôn ước với Bùi Trác sẽ là Hòa Thục, không ngờ lại là Lê Ngưng. Tuy rằng đều là muội muội của mình, nhị hoàng tử cũng không thể thiên vị ai, chỉ là thấy Hòa Thục mấy ngày nay buồn bã không vui, thân là huynh trưởng trong lòng cũng không thoải mái lắm. Nhị hoàng tử quyết định đưa Hòa Thục ra khỏi cung đi dạo, để nàng được mở mang tầm mắt. Thấy nhiều chàng trai tốt hơn ở bên ngoài, đại tề cũng không phải chỉ có một mình Bùi Trác là người tài mạo song toàn, nhị hoàng tử biết không ít lang quân không thua kém Bùi Trác. Nghe xong ý đồ của nhị hoàng tử, Hòa Thục cũng không tỏ ra hứng thú lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sớm đã không để ý đến việc Bùi Trác cưới ai, chỉ là nghĩ đến Bùi Trác vậy mà cũng nông cạn đến mức thích Lê Ngưng, bản thân còn từng động lòng với hắn. Hòa Thục không khỏi cảm thấy buồn bực một hồi. Dù sao ở trong cung cũng không có việc gì, nhị ca đưa muội ra ngoài chơi. Nhị hoàng tử dỗ dành, Hòa Thục không hứng thú lắm với việc vui chơi mà nhị hoàng tử nói. Nhưng hắn nói cũng đúng, dù sao nàng ở trong cung cũng không có việc gì làm. Vậy cũng được, Hòa Thục cuối cùng cũng đồng ý, nhị hoàng tử vui mừng khôn xiết, sai người chuẩn bị xe ngựa. Chờ đến khi nhìn thấy chiếc xe ngựa loè loẹt của Hòa Thục, nhị hoàng tử do dự. Hắn không cần ngồi xe ngựa, chỉ cần cưỡi ngựa đi theo là được. Cho dù là vậy, nhị hoàng tử vẫn cảm thấy khí chất nam tử oai phong lẫm liệt của mình không hề ăn nhập với chiếc xe ngựa sặc sỡ này. Nhị ca còn đứng ngây ra đó làm gì? Hòa Thục thúc giục hắn. Nhị hoàng tử cắn răng, lập tức nhảy lên lưng ngựa, thong thả đi đến bên cửa sổ xe ngựa, gượng cười, trái lương tâm khen ngợi. Xe ngựa của muội muội thật đẹp. Hòa Thục cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Nàng lại hỏi, vậy theo nhị ca, muội đẹp hơn hay Vĩnh Lạc quận chúa đẹp hơn? Nhị hoàng tử lập tức hiểu ra, Hòa Thục vẫn còn buồn phiền vì chuyện kia, lúc này không thể nói thật được. Hắn đành dỗ dành nàng, tự tin nói ra câu trả lời mà mình cho là hoàn hảo nhất. Đương nhiên là hai người đẹp như nhau, nhị hoàng tử còn đang đắc ý vì sự lanh lợi của mình, thì thấy sắc mặt Hòa Thục xa sầm, bĩu môi, lại không vui nữa. Sao khen nàng mà nàng cũng không vui, chẳng lẽ hắn nên nói thật? Nhưng Vĩnh Lạc quận chúa có nhan sắc tuyệt trần, cho dù Hòa Thục có dung mạo xinh đẹp, so với nàng ta vẫn kém hơn một bậc. Dù nhị hoàng tử đưa Hòa Thục đi đâu, nàng cũng đều không hứng thú. Vốn dĩ nhị hoàng tử muốn đưa nàng ra ngoài thành dạo chơi, vừa lúc trên đường gặp phải Tạ Tử Phi. Biết được nhị hoàng tử muốn dỗ dành Hòa Thục công chúa vui vẻ, Tạ Tử Phi liền cười nói. Không bằng để ta cùng đi với hai người, trên đường cũng có thể cùng nhau nghĩ cách. Nhị hoàng tử đang bó tay không biết làm sao, có người tự tiến cử đến giúp đỡ, hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý. Tạ Tử Phi dung mạo tuấn tú, cử chỉ ôn hòa nho nhã, khóe môi luôn mang theo nụ cười, cho người ta cảm giác rất dễ gần. Trên đường hắn thỉnh thoảng lại nói vài câu, rồi lại hướng câu chuyện về phía Hòa Thục. Hòa Thục không cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng không tức giận, nhìn thấy gì thú vị vẫn sẽ nói với nàng. Đến ngoại ô, hoa xuân nở rộ khắp núi đồi, đung đưa trong gió. Nhị hoàng tử cảm thán một câu, vẫn là mùa xuân đẹp, đều là những màu sắc rực rỡ xinh đẹp, không giống như mùa đông chỉ toàn là tuyết trắng xóa. Hoa đẹp thì đẹp thật, Tạ Tử Phi nói, nhưng không nhìn những bông hoa xuân kia, mà là nhìn Hòa Thục. Nhưng không bằng một phần vạn vẻ đẹp của nữ tử, lời này của hắn có ý riêng, mục đích rõ ràng như vậy, Hòa Thục làm sao không hiểu. Nàng kiêu ngạo tiếp nhận lời khen của hắn. Như vậy, Hòa Thục mới chịu để ý đến Tạ Tử Phi một chút. Thiên hạ nam tử, đều nên giống như Tạ Tử Phi, biết lấy lòng nàng mới phải. Nàng là công chúa cao quý, mới xứng đáng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ kia, tất cả mọi người nên chú ý đến nàng. Nhị hoàng tử nhìn Tạ Tử Phi, lại nhìn muội muội mình, đột nhiên có chút hoang mang. Trước đây Tạ Tử Phi chẳng phải còn hỏi hắn chuyện của Lê Ngưng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì hắn đã lừa Lê Ngưng trước, sợ Lê Ngưng lại tức giận, làm sao còn dám tiết lộ tin tức gì của Lê Ngưng cho Tạ Tử Phi, mỗi lần đều là lảng tránh cho qua. Sau đó Lê Ngưng thành thân, hắn cũng mượn danh báo tin vui để nhắc nhở Tạ Tử Phi, lúc đó Tạ Tử Phi cũng không nói gì, nhị hoàng tử liền cho rằng hắn đã hết hy vọng. Mà bây giờ hắn lại đến khen ngợi Hòa Thục, chẳng lẽ lại bị mỹ mạo của Hòa Thục hấp dẫn? Nghĩ đến khả năng này, nhị hoàng tử hiểu rõ trong lòng. Không ngờ Tạ Tử Phi bề ngoài nhìn cao phong lượng tiết, thì ra cũng là kẻ phong lưu đa tình, yêu nhiều mà không trung tình. Ngay sau đó nhị hoàng tử lại cảnh giác, Hòa Thục dung mạo xinh đẹp, thích nàng cũng là lẽ thường tình, nhưng hắn là ca ca, cho phép Tạ Tử Phi thầm mến Hòa Thục, nhưng đừng hòng giở trò gì trước mắt hắn. Lê Ngưng chỉ lần đầu tiên tỉnh dậy phát hiện mình ôm cánh tay Bùi Trác mới hoảng hốt. Sau đó tỉnh dậy dù có dựa vào lòng hắn, nàng cũng có thể làm mặt không đổi sắc. Ngược lại ánh mắt Bùi Trác nhìn nàng, ngày càng sâu thẳm. Lê Ngưng mặc định đó là sự bất mãn của Bùi Trác đối với việc nàng xâm chiếm lãnh địa của hắn. Nghĩ đến chuyện này quả thật là mình làm sai, Lê Ngưng đề nghị. Ban đêm nếu ta lại như vậy, chàng có thể đẩy ta ra. Bùi Trác không để ý, quận chúa ôm ta quá chặt, làm sao đẩy ra được. Lực của chàng chẳng phải rất lớn sao? Hắn đường đường là một võ quan, Lê Ngưng không cho rằng hắn không làm được. Bùi Trác bất đắc dĩ thở dài. Ban đêm ta mệt mỏi, đang ngủ say thì bị quận chúa ôm lấy, thật sự không thoát ra được. Lê Ngưng muốn nói lại thôi, không nói được lời nào phản bác hắn, chỉ có thể trước khi ngủ dặn lòng mình hết lần này đến lần khác, tuyệt đối không được dựa vào người hắn nữa. Trước khi ngủ dặn lòng bao nhiêu lần, ban đêm nàng vẫn không thể khống chế mà càng ngủ càng gần Bùi Trác. Không thể khống chế không chỉ có mình nàng. Khi sự mềm mại quen thuộc kia lại dựa vào, Bùi Trác vô cùng tự nhiên ôm nàng vào lòng. Xuân ý dần nồng, hai người dựa vào nhau, Lê Ngưng đang ngủ mơ bắt đầu thấy nóng, muốn rời xa nguồn nhiệt. Nhưng khi nàng dịch chuyển ra xa một chút, liền bị người ta ôm trở lại. Lê Ngưng trao mày, lông mi khẽ động, Bùi Trác buông lòng lực đạo. Im lặng nhìn nàng, không bao lâu, gương mặt Lê Ngưng lại khôi phục vẻ bình tĩnh, ngủ say. Như vậy, Bùi Trác lại ôm nàng vào lòng thêm chút nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mai của nàng, ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ. Mà Vĩnh Lạc quận chúa đang ngủ say không hề hay biết gì về chuyện này. Sáng sớm tỉnh dậy, Lê Ngưng nhìn chiếc gối lụa đã bị mình đẩy ra xa, chìm vào trầm tư. May mà Bùi Trác đã đi làm việc, nàng không cần tìm cớ gì để ứng phó. Lê Ngưng gọi Đông Tuyết đến, hỏi nàng, ban đêm ta ngủ có hay lăn lộn không? Đông Tuyết cẩn thận suy nghĩ, nhớ lại quận chúa lúc nhỏ quả thật có chút hiếu động, sau khi lớn lên thì đỡ hơn nhiều, còn sau khi thành thân. Đông Tuyết cũng không rõ, Đông Tuyết liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho Lê Ngưng biết. Nếu đã như vậy, Lê Ngưng cũng chỉ có thể mong trời mau ấm hơn, đến lúc đó hai người nằm cạnh nhau nhất định sẽ nóng, nàng cũng sẽ không vô thức đến gần Bùi Trác nữa. Hôm nay là ngày săn bê, n mùa xuân của hoàng gia, hoàng thân quốc thích đều đến hành cung tham gia yến tiệc, vừa là thưởng thức cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp, các thế gia công tử cũng sẽ nhân cơ hội này thể hiện tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa những buổi yến tiệc này gần như không tham gia nữa, hầu hết đều do Lê Ngưng thay nàng tham dự. Sau khi xuất giá, Lê Ngưng không chỉ đại diện cho trưởng công chúa, mà giờ đây còn có thêm thân phận con dâu Bùi Phù. Bùi Trác với tư cách là chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ, cưỡi ngựa hộ vệ đội ngũ hoàng gia, trong đội ngũ này, có một chiếc xe ngựa dành riêng cho Lê Ngưng. Đội ngũ Minh M, O, N, G quần cuộn, tiếng vo ngựa vang trời. Cách chương.